Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 515 vượt đêm giao thừa 1. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cùng đi chứ danh hình tròn đấu trường, đại thánh trạch nặc nhà thờ lớn cùng đấu thú trường, Lan Đoá Đoá chơi thật sự vui vẻ. Gặp được rất nhiều từ trước không có nhìn thấy quá đồ vật. Này hết thảy đều làm nàng cảm thấy mới lạ, ở Duy La Nạp chơi đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền đi bọn họ tiếp theo trạm Venice, Venice có Thủy Thượng Thành Thị, Thủy Thượng Đô Thị, Chi Sưng, thế giới chứ danh lịch sử văn hóa danh thành, Venice hoặc phái nơi khởi nguyên, này kiến trúc, hội họa, điêu khắc, ca kịch chờ, tại thế giới có cực kỳ quan trọng địa vị cùng ảnh hưởng, Venice Thủy Thượng Thành Thị là trên thế giới duy nhất không có ô tô thành thị. Nơi này đối với Lan Đoá Đoá này xuẩn cá tới nói, không thể nghi ngờ là cái hảo địa phương. Ban đêm, Quân Việt thuê một cái đuôi phượng thuyền, cùng Lan Đoá Đoá cùng nhau nằm ở đuôi phượng thuyền chung. Ca sĩ nhóm sướng nhạc nhẹ, nước sông ở Venice đường sông trung thong thả lưu động, Lan Đoá Đoá phi thường hưởng thụ như vậy bầu không khí. Bọn họ cùng đi rất nhiều địa phương. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, bọn họ không có về nước ăn Tết. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, bọn họ đi Thụy Sĩ, Quân Việt đang tới gần Tuyết Sơn dưới chân thuê một gian nhà gỗ nhỏ. Cùng Lan Đoá Đoá bắt đầu rồi ấm áp vượt đêm giao thừa, nhà gỗ nhỏ ngoại là mênh mông vô bờ tuyết. Trắng xóa, nhưng nhà gỗ nhỏ lại phi thường ấm áp. Trên vách tường treo bích họa cùng đồng hồ treo tường. Trên bàn cơm phô lục bạch ô vuông cơm bố, lò sưởi trong tường sinh cháy, Lan Đoá Đoá liền ngủ ở lò sưởi trong tường bên ghế nằm. Ấm áp hỏa làm nàng ngăn không được ngủ gà ngủ gật, đêm nay là vượt đêm giao thừa. Quân Việt đang ở làm bữa tối, hơn nữa phi thường nghiêm túc cấm nàng tiến phòng bếp hỗ trợ. Đối này Lan Đoá Đoá tỏ vẻ rất bất mãn. Nàng chủ nghệ vẫn là thực không tồi hảo sao? Làm gì như vậy ghét bỏ nàng? Nếu là Quân Việt biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hung hăng mà phun tào nàng một phen. Nàng chủ nghệ hảo cũng không nghĩ lần trước là ai hơn phân nửa ban đêm cho hắn làm một đốn ăn khuya, làm đến cùng lên chiến trường giống nhau. Hơn nữa trên tay còn bị cắt vài đạo khẩu tử, năng nổi lên bọt nước. Như vậy xuẩn con cá cũng dám tự xưng chủ nghệ hảo. Ở Lan Đoá Đoá đánh đêm nay thứ 5 cái ngáp qua đi, tầm mắt nhìn về phía nhà ăn cửa, cuối cùng là nhìn thấy Quân Việt bưng một con cái đĩa chậm gì gì đi ra. Lan Đoá Đoá mãnh một chút từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, rốt cuộc làm tốt. Vì bọn họ hai cái ở bên nhau cái thứ nhất vượt đêm giao thừa cơm tất niên. Nàng từ đêm qua bắt đầu, đến bây giờ đều không có ăn qua đồ vật. Chính là sợ chính mình sẽ ăn không vô cơm tất niên. Nàng trên đầu mang màu đỏ mũ, mũ đỉnh chóp còn có một viên màu trắng mao nhung cầu. Nửa người trên ăn mặc màu đỏ, đại đại miên áo choàng. Nửa người dưới ăn mặc màu đỏ miên nhung quần đùi. Đến đầu gối chỗ, chân mang màu đỏ tuyết địa ủng, như là từ truyện tranh đi ra nghịch ngợm tinh linh. Đại đại áo choàng đem nguyên bản liền nhỏ xinh nàng phụ trợ đến càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Toàn thân đỏ rực, cùng tân niên không khí nhưng thật ra thực đáp, Quân Việt. Đêm nay ăn cái gì a? Nàng nhảy nhót chạy đến bàn ăn biên, đại đại mắt lam chớp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Rất là ngốc manh, ăn bò bít tết, tinh xảo cái đĩa. Bày chiên đến vừa vặn tốt bò bít tết, phối hợp nước sốt, đĩa điểm giữa chuối bông cải xanh cùng hoa bách hợp. Toàn bộ bãi bàn phi thường xinh đẹp, lệnh người vừa thấy liền muốn ăn mở rộng ra. Lan Đoá Đoá thèm ăn liếm liếm khóe miệng, lặng lẽ vươn một cây ngón út đầu, muốn đi dính điểm nước sốt nếm thử. Kết quả bị mắt sắc Quân Việt cấp phát hiện, hắn nhẹ nhàng chụp bay tay nàng. Đi rửa tay, Lạn Đoá Đoá nghịch ngợm le lưỡi, tung tăng nhảy nhót rửa tay đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.